Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, Tần giới anh tài. Vào hết trong túi của ta. Tần thị thần khư, Tam Công Tử Phủ. Bây giờ Tam Công Tử Phủ, có thể nói là Tần thị thần khư trung tâm. Từ khi đoạn thời gian trước khai phủ đại điển Tần thị tiên tổ xuất hiện về sau, tất cả mọi người biết rõ Tam Công Tử là dự định tương lai thiếu chủ bây giờ Tần Đình cùng Tần thị thiếu chủ ở giữa. Chênh lệch bất quá là một cái chính thức tên tuổi thôi. Tam Công Tử Phủ, một vị thần nhân hướng về Tần Đình đến báo. Công tử, Tần giới Trần gia đệ tử cầu kiến công tử. Tần Đình thần sắc không thay đổi, gật đầu nói, mời bọn họ đến ngoại điện thấy một lần. Những này thời gian, có không ít Tần giới tuấn kiệt nhao nhao bái phỏng hắn, hy vọng có thể dấn thân vào Tam Công Tử Phủ, làm một phen sự nghiệp. Vừa mới vị kia thần nhân, chính là trước mấy thời gian đầu nhập vào hắn một tôn thiên thần, tên là Gió Không Đồng. Tác phong làm việc có chút cẩn thận, Tần Đình liền nhường hắn tạm thời đời trước phủ tổng quản chức. Mà Tần giới Trần gia Tần Đình cũng là có chỗ nghe thấy. Trần gia chính là Tần giới một cái rất có danh khí tu hành thế gia. Trần gia lão tổ chính là một tôn cổ lão thiên thần, nghe nói đã là nửa chân đạp đến vào chân thần cảnh. Mà Tần Đình chỗ thu nạp tuấn kiệt cũng là đều là xuất thân một tại Tần giới. Cũng không phải nói thế giới khác không có tuấn kiệt anh tài muốn đầu nhập vào hắn vị này Tần Tam Công Tử, mà là Tần Đình cũng không chuẩn bị tiếp nhận thế giới khác nhân tài. Thần giới thế cục quỷ dị, liền xem như Huyền Minh giới, Huyền Văn giới, Ngọc La giới mấy cái này bị Tần thị nhất tộc thống trị thế giới, cũng là có không ít thế lực khác ám tử. Vạn nhất là có ám hoài quỷ thai người tiến vào Tam Công Tử Phủ, chỉ sợ sẽ có nhiều phiền phức. Mà Tần giới chính là Tần thị nhất tộc đại bản doanh, Tần giới thế giới bản nguyên cũng là bị Tần thị nhất tộc nắm trong tay, càng là thống trị Tần giới hàng ngàn vạn năm lâu. Năm đó Tần thị nhập chủ Tần giới thời điểm, vì củng cố thống trị, không ít đệ tử nhao nhao nạp Tần giới bên trong tất cả đại thế lực nữ tử làm thê thiếp, hoặc là cùng Tần giới thế lực thông gia. Trải qua hàng ngàn vạn năm phát triển, Tần giới bên trong phần lớn người cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có một tia Tần thị huyết mạch. Chỉ là huyết mạch quá mức thưa thớt, mà không bị Tần thị nhất tộc chỗ thừa nhận thôi. Có thể nói xuất thân Tần giới người tương đối ngoại giới mà nói, là đáng giá tín nhiệm. Ngoại điện bên trong, Trần Chính cùng Bùi Nguyên Hiện nhìn thấy một vị tuổi trẻ thần linh chậm rãi đi tới. Trong lòng biết rõ vị này chính là vị kia Tần Tam Công Tử. Nhao nhao thi lễ nói, Trần gia Trần Chính gặp qua Tam Công Tử. Tán tu Bùi Nguyên Hiện gặp qua Tam Công Tử. Tần Đình khẽ gật đầu, hắn triển ra mục nhìn lại, trong nháy mắt đem hai người hư thực xem cái thông thấu. Cái này Trần Chính bất quá là hư thần tu vi, tại cái tuổi này thiên phú tính được là còn có thể, nhưng là còn không thả ở trong mắt Tần Đình. Bất quá hắn là Tần giới Trần gia đệ tử, ngược lại là có thể thông qua hắn đến lung lạc Trần gia. Trần Chính nhường Tần Đình tương đối để ý là cái này Bùi Nguyên Hiện. Hắn nhìn ra cái này Bùi Nguyên Hiện khí huyết tuổi tác hẳn là tại hơn 300 tuổi, nhưng là cũng đã là bước vào hóa thần cảnh cấp độ, thậm chí còn ẩn ẩn chạm tới thành thần biên giới. Bực này thiên phú, thậm chí không thua gì Tần thị đại công tử cùng hai công tử. Theo hắn biết Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc cũng bất quá là tại 300 tuổi bước vào hóa thần cảnh. Nhưng là Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc thế nhưng là Tần thị nhất tộc dòng chính đệ tử, tu luyện thần thông công pháp, hưởng dụng tu hành tài nguyên đều là thần giới cấp cao nhất. Thế nhưng là cái này Bùi Nguyên Hiện chỉ là một cái tán tu, không có thế lực tại sau lưng của hắn ủng hộ cung cấp nuôi dưỡng liền có thành tựu như thế này. Có thể thấy được hắn thiên phú so Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc còn mạnh hơn. Cái này Bùi Nguyên Hiện lang chính là thật sự thần thúy thiên kiêu, bất quá là chưa thành tựu thần vị, tại thần giới thanh danh không hiển hách thôi. Tần Đình cười nói, có các ngươi lương tài tương trợ, lo gì đại sự hay sao? Lúc này liền đem hai người thu nhập Tam Công Tử trong phủ. mặc cho Trần Chính bên ngoài phủ chấp sự, mặc cho Bùi Nguyên hiện đổi thành nội phủ chấp sự. Nội phủ chấp sự liền có thể nói là tại bây giờ Tam công tử phủ cũng tính được là cao vị, quyền cao chức trọng. Tần Đình đối với hắn không thể bảo là không coi trọng, nhìn thấy Tần Đình đối với hắn coi trọng như vậy, tán tu xuất thân Bùi Nguyên hiện cũng là cảm động dị thường. Âm thầm thề kẻ sĩ chết vì tri kỷ, đời này chỉ thuần phục Tam công tử một người, mà không chỉ là Trần Chính cùng Bùi Nguyên hiện. Càng ngày càng nhiều tần giới tuấn kiệt nhao nhao tràn vào Tam công tử phủ, kỳ vọng có thể vì Tần Đình hiệu lực. Bất quá Tần Đình cũng chỉ là sàng chọn một phần trong đó chân chính có thực lực có bản lĩnh người. Hắn xưa nay thà thiếu không ẩu, có thể vào hắn Tam công tử phủ người, hẳn là có thực học người. Mà loại này tình huống cũng là kéo dài nửa năm lâu. Có thể nói bây giờ toàn bộ tần giới tuấn kiệt đều là hội tụ tại Tần Đình thuộc hạ. Bây giờ tần giới đều là biết rõ Tam công tử là tương lai Tần thị thiếu chủ, ngày sau là Tần thị nhất tộc người cầm quyền. Người trong lòng hoài chí lớn tự nhiên là nhao nhao tìm tới, lấy mở ra khát vọng. Thậm chí còn có một tôn linh thần cảnh thượng thần cũng là đầu nhập vào Tần Đình. Linh thần liền có thể tính được là thần giới một phương cường giả. Gần với thần chủ bực này thần giới cự đầu, Tần Đình cũng là đối vị này linh thần thượng thần lễ ngộ phi thường. Bái hắn là đại cung phụng, trấn thủ Tam công tử ứng. Nhìn thấy trong phủ rộn rộn ràng ràng các vị anh tài tuấn kiệt, Tần Đình cũng là hài lòng phi thường. Bây giờ hắn thành viên tổ chức mặc dù còn chưa thành hình, nhưng là tiềm lực to lớn. Ngày sau nhất định có thể tại thần giới có một phen làm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.